Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5361, tự nhiên đâm ngang bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lớn lực đánh vào nháy mắt làm thú vương đột nhiên phun ra mồm to máu tươi phun ra huyết chung. Còn việc vặt vãnh mấy tiểu khối nhỏ vụn nội tạng này thương, tuyệt đối không nhẹ. Thú vương liền tính bị thương, vẫn là một bên trốn một bên vội vàng nói. Đây là chủ nhân bồi thường chi vật. Còn có, mặt khác mấy người thực an toàn. Ngô chủ bảo đảm sẽ không làm tiểu ấu tể xảy ra chuyện. Hắn chính là một người rời đi quá tịch mịch, muốn tìm một người bồi. Vừa vặn tiểu ấu tể nhìn không tồi, thuận tiện mang đi, đáng chết thuận tiện. Mặc Liên Thành tùy ý sơ tay đem nhẫn chữ vật tiếp được, hận không thể bóp nát. Nhưng là, hắn lại không thể thật sự bóp nát, vừa rồi hắn dùng thần thức quét nhẫn nội đồ vật. Thế nhưng là trọng tố thân thể sơ cần tuyệt đại bộ phận tài liệu. Này những thiên tài địa bảo là thiếu niên bồi thường chi vật. Phòng chừng cũng là dùng để đổi lấy thú vương một mạng đồ vật. Thịnh nộ trung phu thê hai người là sự tình gì đều làm được ra tới. Thiếu niên chỉ sợ sớm đoán được sẽ như vậy đi. Từng bước một tính kế, bao gồm tránh đi lôi kiếp, còn tính kế tới rồi nhân tâm. Hơn nữa, cổ điện lão giả cư nhiên vẫn luôn là thiếu niên người hầu. Bọn họ trước đây thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Thật đáng chết, lúc này tâm tình phức tạp, còn có thánh đàn đại nhân. Nói đến trung kế, không chỉ có là hai vợ chồng, thánh đàn đại nhân cũng giống nhau. Hắn vẫn luôn tự xưng là bất phàm, cùng cổ điện lão giả cơ hồ sớm chiều ở chung. Kết quả dưỡng hổ vì hoạn, khúc đàn nhi đang muốn đuổi giết thú vương, thánh đàn đại nhân khẽ thở dài. Nha đầu, tôi mới bỏ đi, lão đại. Cái này mệt, chỉ có thể nuốt xuống, các ngươi đi trước nhìn một cái dục nhi bọn họ hay không an toàn. Thánh đàn đại nhân nhắc nhở hai vợ chồng, lúc này, hai vợ chồng hiển nhiên rất khó bình tĩnh lại, không cá nhân nhắc nhở, mất khống chế đều có khả năng. Cái này cũng thực bình thường, rốt cuộc, cái nào đương cha mẹ, chính mắt nhìn thấy nhà mình nữ nhi bị bắt cóc sau còn có thể bình tĩnh. Thú vương là cái người thông minh, đương thiếu niên vừa đi. Hắn liền phản ứng cực nhanh, lập tức cáo chi tần lĩnh đám người thực an toàn. Hắn nhưng không quên lúc trước còn lấy vài người tới uy hiếp hai vợ chồng. Chờ khúc đàn nhi bọn họ xuống núi, ở Thú Vương Sơn phụ cận tìm được người khi, Mộc Liêu Tô đám người xác thật bị bắt ở, còn bị nhốt ở một cái thạch ốc bên trong. Chẳng qua, thú tộc người cũng không có thương bọn họ, còn ăn ngon hảo trụ cung phục mà thôi. Chờ nhìn thấy hai vợ chồng lại đây thời điểm. Kia vài vị trông coi thú tộc người, lập tức bỏ chạy mệnh. Thật là không nói một lời, bỏ chạy mệnh a. Nhưng cái dạng này hẳn là sớm bị nhắc nhở quá, bằng không, sẽ không thoát được như vậy sảng khoái. Mặc Liên Thành mở ra cửa lao, Mộc Liêu Tô đám người tựa hồ trúng dược, trên người tu vi tạm thời bị phong bế. Vừa thấy đến hai vợ chồng, đều phá lệ hưng phấn. Mặc Duẫn Dục kinh hỉ đến, mẫu thân, cha, các ngươi tới cứu chúng ta. Lời này mới vừa nói xong, Mặc Duẫn Dục sắc mặt lại là biến đổi, hấp tấp nói. Các người có nhìn đến Kiều Kiều sao? Kiều Kiều bị cái kia xuyên thanh bào thú vương mang đi. Nhắc tới Kiều Kiều, hai vợ chồng sắc mặt đều trầm xuống. Vài người trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Mặc Duẫn Dục vội la lên, muội muội đã xảy ra chuyện sao? Mặc Liên Thành không có giấu giếm nói, người bị Tiểu Vũ mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, đem không lâu trước đây tình huống, giản lược nói một chút. Mọi người nghe được rất là oán giận, đều có loại bị lừa nghẹn khuất cảm. Nề hà bọn họ muốn đi cứu người, có tâm muốn cứu người, rồi lại không thể nào cứu lên. Tiểu Kiều Kiều rốt cuộc bị mang đi nơi nào? Khúc Đàn Nhi con ngươi lạnh lùng nói, cổ điện vị kia lão giả đã chết, duy nhất cảm kích, đại khái chỉ có thú vương. 5.366, cách chương.